Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 037: Mỹ Thuật Sinh. Thường Uy lái xe trở về nông trường, còn không ra trấn nhỏ, liền nhìn thấy xa xa đầu phố đèn đường dưới trong gió rét đứng một cái run lẩy bẩy nữ nhân. Nàng chính xứ sức lực vẫy tay, đặc biệt cấp thiết loại kia. Thường Uy ánh mắt xuyên thấu qua kính xe nhìn thấy người phụ nữ kia, khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ quất một cái. Rượu hồng tóc, Thường Uy dừng xe, quay cửa kính xe xuống, ánh mắt tự nhiên toát ra kinh diễm vẻ. Xin chào, nữ sĩ, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Natasha co rúm lại, ôm hai tay, điềm đạm đáng yêu nói. Tiên sinh, giúp đỡ ta được không? Xảy ra chuyện gì? Thường Uy lộ ra vẻ giật mình. Hắn mở cửa xuống xe, một bên cởi chính mình áo khoác cho Natasha phủ thêm. Ngươi làm sao mặc ít như thế? Loại khí trời này. Natasha nắm lấy Thường Uy ấm áp quần áo, giật giật đông đến đỏ lên mũi. Ta bị đánh cướp, ngài giúp đỡ ta được không? Cướp đoạt? Thường Uy nhất thời giận dữ. Có phải là cái kia màu gà đầu? Ta biết nhất định là bọn họ. Tự tuốt duy nhất rác rưởi. Cạn. Natasha phối hợp ừ trực gật đầu. Chính là bọn họ. Bọn họ cướp đi ví tiền của ta. Còn có ta quần áo. Ta bàn vẽ. Thuốc màu. Ta cần trợ giúp. Ngươi yên tâm. Thường Uy vỗ ngực nói. Ta biết bọn họ. Còn đánh quá bọn họ. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm mấy tên cặn bã này. Đem đồ vật của ngươi đều đoạt lại. Natasha trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô cùng đáng thương nói. Nhưng là ta thấy bọn họ lái xe hướng về phô mớt phương hướng đi rồi. Cái gì? Thường Uy cau mày. Phô mớt? Đúng thế. Vậy phải làm thế nào? Thường Uy một mặt chảo ma. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu không thì như vậy, ta trước tiên giúp ngươi ở quán trọ định một gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ trở về. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Nhưng là, Natasha một mặt sợ sệt. Ta rất sợ sệt. Đừng sợ. Thường Uy an ủi. Tự tốt ngoại trừ Nelson cái kia màu gà đầu một nhóm nhi. Không có hắn người cặn bà. Ta không tin tưởng người xa lạ. Natasha tựa sát lại đây. Lôi kéo Thường Uy tay xem cái như chim sợ cành cong như thế. Tựa hồ làm nũng, Thường Uy nhất thời có chút mặt đỏ. Hắn không được dấu vết tránh thoát Natasha tay. Ta cũng là người xa lạ a. Ta có thể thấy, ngài là người tốt. Một tấm vàng rực rỡ người tốt thẻ ban phát ra. Thường Uy trong lòng nhất thời không nói gì. Hắn biết nữ nhân này e sợ lại có nhiệm vụ lại trên hắn. Biết bất luận làm sao từ chối không được, là một người sẽ không võ công người bình thường. Hắn nhất định phải biểu hiện ra máu nóng tiểu thanh niên tao ngộ gặp rủi ro mỹ nữ khí khái. Nếu không thì như vậy, hắn chẳng làm do dự nói. Người trước tiên đi với ta nhà ta, ngày mai, không đợi Thường Uy nói xong. Natasha đã ma lêu bò lên trên Thường Uy xe, dọc theo đường đi. Natasha lập một cái vô cùng hoàn mỹ cố sự. Nàng là Boston nào đó đại học mỹ thuật sinh, sắp tốt nghiệp loại kia. Lần này là ở qua báo chí nhìn thấy liên quan với tự tuốt một ít hình ảnh, cảm thấy có đón gió điều kiện, liền một thân một mình mang theo gia sản của nàng đi đến tự tuốt. Không nghĩ đến mới vừa đến nơi này liền va vào Nelson một nhóm. Bọn họ đem nàng lừa gạt đến hẻo lánh địa phương đoạt sạch sành xanh. Nàng nói cho Thường Uy, nàng lèn đường hạ đẳng hơn một giờ. Bọn họ dĩ nhiên cho rằng ta là Lưu Anh. Natasha một mặt tức giận, quá đáng ghét. Đúng, ở chuyện xưa của nàng bên trong, Thường Uy là thứ năm bị hắn ngăn lại người. Phía trước mấy cái, đại thể đều cho rằng nàng là cái Lưu Anh. Này làm nàng cái này, mới ra đời sinh viên đại học, đặc biệt tức giận. Mãi đến tận gặp phải Thường Uy, ta có thể thấy. Thường, ngươi là người tốt, nàng nói như vậy, sóng mắt lưu truyền, chỉ có ánh mắt của ngươi tối chân thành, không có bất kỳ không tốt ý nghĩ. Thường Uy rầu rĩ, ừ một tiếng, chỉ là nói, ngươi đừng đem bọn họ xem quá xấu, bởi vì lúc đó tình huống đó, đèn đường dưới, giao lộ, Natasha thở dài, được rồi, có thể ngươi nói đúng. Tình huống đó xác thực khiến người ta hiểu lầm, nhưng ta cũng là không có cách nào. Bọn họ đem ta áo khoác đều cướp đi. Ngươi phải biết, đó là ta hơn nửa năm kiêm chức 3 tháng mới mua được. Dòng giã 2.000 đô la Mỹ hàng cao cấp đây. Ngươi tại sao liền như vậy khẳng định ta là người tốt đi? Thường Uy buồn bực, vạn nhất ta là người xấu đây. Ta đem ngươi mang tới nhà ta. Sau đó cái gì? Natasha hì hì cười. Thường Uy cật lực muốn giả ra loại kia trong điện ảnh đại phản phái dáng dấp, nhưng cuối cùng thất bại. Được rồi, ta trang không ra. Natasha cười khanh khách lên. Hợp nàng loại kia chật vật bên trong mang theo một điểm mê hoặc, quả thực mị lực vô cùng. Trong lúc nhất thời Thường Uy trợn cả mắt lên. Xe đều đi theo đánh tới lảo đảo. Cẩn thận, Natasha vội vàng nói, lái xe chăm chú một điểm được không? Thường Uy chẳng làm vội vã lấy lại bình tĩnh. Tao nói không ra lời. Toàn bộ một ngây thơ thành thật tiểu thanh niên. Ai, ngươi tên là gì? Ta tên Natalie, phảng phất đã quen thuộc lên. Natasha nói chuyện tùy ý rất nhiều. Thường Uy rầu rĩ đáp. Hoa Kiều, ánh mắt của nàng đặc biệt lượng. Ngươi bao lớn? Nàng lại hỏi, ta năm nay 21, có thể ở công chúng trường hợp uống rượu. Ngươi đây, 18, hoa, ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Natasha kinh ngạc nói, xem ra như thế thành thục. Ngươi ở lên đại học sao? Tạm nghỉ học, Thường Uy nói, Natasha mím mím miệng. Nhất định là sự ra có nguyên nhân chứ. Có thể nói cho ta biết không? Ta, cha mẹ lâm nạn, vì lẽ đó, xin lỗi, ta không biết, không sao, liền như thế câu được câu không? Một đường đến nông trường, đây chính là nông trường của ngươi. Natasha bao bọc Thường Uy áo khoác, theo sát hắn đi vào nông trường, sau đó chẳng làm hiếu kỳ nhìn xung quanh đánh giá. Thường Uy lộ ra tiểu thanh niên dáng dấp, có chút kiêu ngạo nói, là ta nông trường của chính mình, trước nơi này chỉ là bãi vắng vẻ, vì trả lại tai nạn xe cộ bồi thường, ta không thể không bán đi tốt nhất địa, lưu lại như thế một khối nhỏ. Ngươi rất đáng gờm, Natasha có chút sùng bái nói rằng. Thường Uy trung thực cười, còn, vẫn được đi, tiến vào biệt thự, Sport. Assassin 2 tiểu chỉ từ trong bóng tối đập ra đến, sợ đến Natasha liên tiếp rít gào. Thường Uy vội vã đem nàng bảo vệ. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, là ta sủng vật. Natasha chăm chú cầm lấy Thường Uy cánh tay. Đây là báo đốm. Đúng đấy, Thường Uy nói, đại điểm gọi Spot, điểm nhỏ gọi Assassin, chúng nó rất đáng yêu. Natasha lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Thường Uy trong lòng nhổ nước bọt, ở bề ngoài rất tán thành gật đầu, hướng về hai tiểu chỉ vẫy vẫy tay, để chúng nó ngửi Natasha mùi. Nhận thức nàng, này Thường Uy cảm nhận được Natasha cầm lấy hắn cánh tay ngón tay khó mà nhận ra nắm thật chặt. Thường Uy trong lòng rõ ràng, điều này là bởi vì hai tiểu chỉ đã sớm gặp Natasha. Nàng lo lắng ở chỗ này lộ ra sơ sót. Thường Uy rất lý giải nàng. Đi về phía trong phòng đi đến. Căn bản không để ý hai tiểu chỉ vòng quanh Natasha xoay quanh dáng dấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.